sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 22, cô có thể thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đó, Tô Lạn không còn nhắc lại chuyện xưa của mình và Dịch Tu Văn với Trần Giới nữa. Chỉ là hai người thân cận thêm một chút. Nếu ở thang máy gặp nhau, cô sẽ chủ động chào hỏi hoặc nói chuyện phiếm hai ba câu tới tầng của mình mới thôi. Nhu người kể chuyện thanh xuân vào cái đêm say đó không phải là cô. Trần Giới cũng có thể hiểu điều này. Kể chuyện như vậy cũng là điều thân cận nhất mà cô đã cố gắng làm ra. Ít nhất bây giờ cô có thể coi anh ta là một người bạn. Tình trạng này vẫn diễn ra trong hai tháng. Tuy Trần Giới tò mò sự việc phát sinh sau này của hai người họ, nhưng đây lại là chuyện cô dằn vặt trong tim. Tự dung hỏi ra cũng ngại. Mà Tô Lạn như một lớp sa mỏng thần bí luôn hiện hữu trong đầu. Dù đãng trong lòng anh ta, Trần Giới cho rằng anh ta có thể nghe được câu chuyện xưa tới đây. Có lẽ duyên phận cũng chỉ tới đó. Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nguyên nhân bởi vì nhà Trần Giới ở trên tầng bị nước ngập lênh láng. Trời mưa, tiểu khu này xây cũng chưa phải nhiều năm. Trần Giới mua phòng ở đây được khoảng 3-4 năm. Bây giờ cũng không phải mùa đông. Nước tràn ra chắc là do khi thi công bị ăn bớt vật liệu xây dựng. Hoặc lừa gạt để bán đi. Nhìn nước chảy lênh láng ngập cả căn phòng, Trần Giới không nhịn nổi mắng vài câu thô tục. Chạy đi đóng lại van nước và ngắt điện. Sau đó lấy khăn lông bịt lại vết nứt. Toàn bộ đồ đạc trong nhà ngâm mình trong nước. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh ta chạy nhanh xuống lầu gõ cửa nhà Tô Lạn. Trên người cô dính đầy nước, tóc ướt, tai ướt nhẹp, ướt đẫm đi ra nhìn người ngoài cửa. Trần Giới nhìn vào bên trong, trần nhà nước chảy xuống tí tách không ngừng. Trên mặt đấy bày vài cái chậu đang hứng nước. Nhìn nhu động thủy liêm, anh ta vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi, nhà tôi bị dỉ nước, làm liên lụy tới cả nhà cô. Trần Giới nhìn tình trạng trước mắt, tìm mấy cái túi ni lông bọc lại đồ có điện. Sofa và giường quá lớn nên không cứu được bị nước thấm ướt. Anh ta cầm cây lau nhà lau nước trên mặt đất. Tôi đã gọi điện cho người tới. Cô thu thập vài bộ quần áo và đồ dùng. Cuối tuần khả năng phải vào khách sạn ở vài ngày. Sofa và giường đều ướt rồi. Ngày mai tôi dẫn cô đi mua bộ khác. Rất xin lỗi, Tô Lạn từ trước tới giờ ăn ở đều ngây ngô. Lần đầu gặp phải tình huống này, cũng không biết nên làm sao đành đồng ý. Cùng ngày, Trần Giới qua khách sạn bên cạnh tiểu khu thuê hai phòng. Lại nói vô số lời xin lỗi. Sau đó hẹn ngày mai đi tới trung tâm bán đồ gia dụng. Trung tâm đồ gia dụng cách đây không xa, chỉ cách tiểu khu hai đèn xanh đèn đỏ, cách chỗ họ ở một đường cái. Trần Giới cả nhà đều ngâm nước, muốn mua rất nhiều đồ, thuyết phục Tô Lạn người đang làm nghệ thuật cùng nhau chọn lựa. Cửa hàng này đều là dành cho những người sắp kết hôn, toàn cặp đôi mật đầy khao khát chuẩn bị đồ tân gia. Tô Lạn cùng Trần Giới đi dạo lên lầu hai nơi bán đồ dùng trên giường. Họ gặp phải Dịch Tu Văn và Lăng An. Trần Giới nhìn thấy, gương mặt anh ta đang trêu nghẹo, đang cười tươi nháy mắt cứng đờ. Anh ta đã nhận ra là đôi nam nữ ngày đó trên TV. Người đàn ông kia chính là Dịch Tu Văn phải không nhỉ? Trần Giới nhìn anh ta, thấy Dịch Tu Văn cũng đang nhìn mình. Chỉ nhìn lướt qua sau đó nhìn Tô Lạn đang đứng bên cạnh. A Văn, anh cảm thấy cái này thế nào? Em cảm thấy màu đen hợp với phong cách nhà chúng ta. Lăng An ở bên cạnh kéo tay ngẩng đầu hỏi. Anh ta không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm đằng trước. Lăng An cũng theo ánh mắt anh nhìn lại phía này. Trần Giới nghiêng đầu quay sang xem phản ứng của Tô Lạn. Cô vẫn đang đeo găng tay nhưng anh ta thấy cô hơi hơi phát run. Không hiểu ma suy quỷ khiến gì mà anh ta cầm lấy tay cô dắt đi. Chúng ta lên lầu 3 đi. Ở đây không có gì muốn mua. Tô Lạn lấy lại tinh thần. gật đầu nói được. A Văn, Lăng An lại gọi anh một tiếng. Dịch Tu Văn cúi đầu ý vị thâm sâu nhìn vào cô ta. Rút cánh tay đang bị kéo ra xoay người rời đi. Vào thang máy, Tô Lạn rút bàn tay đang bị anh ta nắm. Trong tay thấy trống không? Trần Giới trà sát bàn tay cảm thấy thật cô đơn. Cô giơ tay ấn lầu một. Hôm nay hơi mệt mỏi. Ngày mai đi dạo tiếp. Cô nói, được. Dịch Tu Văn gương mặt thâm trầm. Bước chân đi rất nhanh. Lăng An phía sau chạy chậm mới có thể đuổi kịp anh. Tài xế đã ở bên cạnh thấy anh đi tới. Mở cửa xe, chiếc xe từ trong bãi đỗ xe đi ra. Dừng ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Anh thấy hai người cùng nhau đi vào khách sạn. Hai người kia chắc cũng sắp có chuyện tốt. Lăng An mở miệng nhỏ giọng nói. Dịch Tu Văn quay đầu lại nhìn cô ta. Cười lạnh một tiếng. Lăng An, sao tôi không biết đồ dùng ở nhà lại tới lu ợt cô tự mình đi chọn. Không nghĩ tới cô còn nhàn hạ thoải mái tới tận đây đi dạo. À còn có, chưa nói tâm tình đi dạo ở chỗ giá rẻ nhu thế này. Còn chọn nơi xa nhà nhu vậy. Em, Lăng An nắm chặt tà váy, lộ ra tâm tình bất an. Dịch Tu Văn giơ tay xoa xoa giữ lông mày. Tôi không biết cô từ đâu biết được tin tức của cô ấy. Xem ra, cô rất chú ý. Cô ấy đi đâu làm gì cô cũng rất rõ ràng. Anh mở mắt ra nhìn về phía cô ta. Trong mắt dâng lên ý cảnh cáo. Màn biểu diễn xiếc hôm nay tôi còn chưa tính. Nếu cô dám đi quấy rầy tới cô ấy. Lăng An, cô có thể thử xem. Cách chương.